Chương 760, Quái Phong. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều rất hiếu kỳ Chu Phàm đến tột cùng tao ngộ cái gì, vì cái gì ngủ say bất tỉnh Chu Phàm trầm mặc một cái, liền đem hắn lại lần nữa trở lại cái kia đo đờ âm mở sắc thế giới sự tình nói một lần. Bất quá hắn dâu diếm tiểu Nam Hải nói câu kia đã lâu trùng phùng lời nói, cái này mộng rất không đơn giản, nhìn giống như là một cái thế giới chân thật. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác sau khi nghe xong, cũng không biết nên như thế nào đánh giá Chu Phàm mộng. Tại Thiên Huyễn núi tuyết làm mộng hoang đường quái dị nguy hiểm. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác chỉ có thể nhường Chu Phàm cẩn thận một chút, nhưng ở trong mộng lại nên như thế nào cẩn thận đâu. Chu Phàm tiến vào cái kia đo đờ mở sắc đất tuyết lúc, thậm chí không có ý thức được kia là một giấc mộng. Cậu Ngạn hai người cũng là không có cách nào, mộng cảnh quá mức quỷ dị, không phải bọn hắn cấp độ này võ giả có thể ảnh hưởng. Liền xem như trong truyền thuyết đạo cảnh tu sĩ cũng không dám nói có biện pháp. Ba người không nhắc lại cái này nặng nề chủ đề, chỉ cần không chết liền tốt. Ba người đơn giản ăn một chút lương khô, đón mặt trời mới mọc bắt đầu trèo lên trên đi. Dù cho có mặt trời mới mọc rơi vào trên tuyết sơn, núi tuyết nhiệt độ vẫn là rất thấp, hơn nữa tại Thiên Huyễn núi tuyết khu vực, đa số thời điểm đều là trời u ám, mặt trời mới mọc rất nhanh liền bị dày đặc mây đen che khuất. Phía trước tiến quá trình bên trong, Chu Phàm lại hỏi thăm Hoàng Bất Giác về sau hắn pha y chăng lần nữa tiến vào đồng dạng trong ngộng, giấc ngộng kia bên trong người phải chăng còn bóp cổ của hắn không có, thẳng đến gác đêm trước ta đều không tiếp tục nằm mơ. Hoàng Bất Giác lắc đầu nói, cái kia cổ đại sư có hay không làm ác ngộng? Chu Phàm lại nhìn về phía Cổ Ngạn hỏi. Cổ Ngạn ngửa đầu uống một ngụm hồ lô rượu nói, ta một giấc ngộng đều không có làm. Chu Phàm cười khổ, nghe hắn tình huống nghiêm trọng nhất. Không biết tại sao, Chu Phàm luôn luôn loại dự cảm, tối nay hắn sẽ còn lần nữa tiến vào cái kia ác mộng bên trong. Ba người vừa nói chuyện, một bên để phòng lưu ý bốn phía biến hóa, tại lọt vào một cái quái dị tập kích bị bọn hắn nhẹ nhõm thu thập về sau, bọn hắn leo lên 100 trượng. Chu Phàm quay đầu nhìn xem phía sau, sáu vó hắc thú y hải nguyên kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết đi theo phía sau của bọn hắn. Quỷ táng quan còn không có bất luận cái gì rời đi ý tứ. Nói rõ nguy hiểm còn không có giải trừ, lần này Việt Dã thi thật sự là khó giải quyết, Chu Phàm lại thở dài. Chu Phàm ba người leo lên 100 trượng về sau, Thiên Huyễn núi tuyết cái kia khó lường khí trời bắt đầu trở nên ác liệt. Gió rét thấu xương, tàn phá bừa bãi bông tuyết, khiến cho Chu Phàm ba người đi lên kéo lên bước chân trở nên chậm lại. Nếu là tiếp tục ác liệt đi xuống, vậy bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm địa phương tránh một chút trận này phong tuyết. Nhưng bây giờ còn có thể miễn cưỡng thấy rõ đường, bọn hắn liền lựa chọn tiếp tục đi tới. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền dừng lại chân, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tại bọn hắn phía trước có một bộ xương người trắng nếu, bạch cốt hoàn mỹ mà mới tinh, hẳn là vừa mới chết không đến bao lâu người lưu lại. Hiện tại lúc này leo lên núi tuyết hẳn là chỉ có thí sinh cùng thí sinh mang tới tùy tùng. Vậy cái này bộ bạch cốt sẽ là ai đây? Này là ôn hiểu bọn hắn lưu lại sao? Bình thường đều là tổ ba người thành một đội, cái kia hai người khác đi nơi nào Chu Phàm ba người không biết, trong mắt của bọn họ chuyển động, đề cao cảnh giác, không có người nào tùy tiện tiến lên quan sát bạch cốt, chỉ có xác nhận nguy hiểm sau khi giải trừ, bọn hắn mới có thể làm như vậy. Tại hô hô trong gió tuyết, đông nhiên có cái gì khác biệt? Cẩn thận! Hoàng Bất Giác trầm giọng nói. Hắn cảm giác máu của mình giống như bị đọng lại, nơi này quả nhiên có chút không đúng. Tại bạch cốt bên trái trong gió tuyết bắt đầu có máu tại ngưng kết, đem phong tuyết nhuộm đỏ, số ANO cờ thành một đoàn máu gió. Nhìn giống như một đạo cùng người cao bằng vòi rồng. Cái này vòi rồng vừa hình thành ngáy mắt, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là khẽ quát một tiếng, đồng nhiên một cái cùng huy quyền. Thuần bạch sắc cương lưới đao cùng khí cương nắm đấm phô thiên cái địa hướng về máu gió đánh tới. Chỉ là máu gió đột nhiên xoay tròn, nháy mắt liền đem cương lưới đao cùng cương quyền nghiền nát. Chu Phàm thân ảnh tại máu phong chi trước hiện lên, đao dỉ mang theo xanh đen quỷ khí, đen nhánh lôi hổ, viêm dương khí tại chân khí quán chú tật bổ xuống. Đinh đinh đao dỉ bên trên các loại lực lượng bị xoay chuyển cấp tốc máu gió ngăn cản được, căn bản là không cách nào bổ tiến máu trong gió bộ. Chu Phàm chỉ có thể thuận thế rời một cái, rời khỏi ngoài một trượng. Nơi đây địa thế có chút dốc đứng. Ba người đều là nghiêng nghiêng đứng, nhìn xem cái kia máu gió. Là bạch liệt cấp thiên âm huyết phong. Cổ Ngạn trầm giọng nói. Hôm qua bọn hắn mới giết bạch liệt cấp hắc diễm khô, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một đầu bạch liệt cấp. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác cũng nghe nói thiên âm huyết phong, loại này quái dị có chút cường đại, chỉ cần nó còn tại xoay tròn, sẽ rất khó có công kích có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Liền xem như khí cương đoạn QNZ rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Nó săn thức ăn lúc, giống như một trận gió càn quét mà qua, có thể đem đồ ăn trên người tất cả huyết nhục cào đến không còn một mảnh, sẽ không lưu lại mảy may. Bọn hắn nhìn thấy bộ xương khô kia trên người huyết nhục chỉ sợ sẽ là bị thiên âm huyết phong thôn vệ hết. Chu Phạm ba người đang hồi tưởng thiên âm huyết phong lợi hại lúc, thiên âm huyết phong QNZ không có như vậy dừng lại, nó lại lần nữa xoay tròn. Đông tuyết đầy trời lấy nó làm trung tâm tứ tán ra, nó hướng phía Hoàng Bất Giác cuốn xoáy rời mà đi. Đến hay lắm. Hoàng Bất Giác hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn quạt xếp ong long run rẩy, bị quán chú tiến số lượng kinh khủng chân khí, một chiếc phiến phiến lên ra. Xuy một đạo to lớn liêm đao hình dáng màu trắng cương lưới đao trẻ dọc mà ra. Cùng thiên âm huyết phong tới một cái mãnh liệt nhất va chạm, bình một tiếng, liêm đao cương lưới đao từng khúc vỡ nát. Nhưng thiên âm huyết phong cũng vì này đỉnh trệ một cái chớp mắt. Chu Phàm thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở thiên âm huyết phong đằng sau, trong tay đao dỉ nhanh đến mức như một đạo hóng ánh lưu quang, đem thiên âm huyết phong chém thành hai khúc. Đao dỉ phía trên không âm quỷ lôi, viêm dương chi khí, xanh đen quỷ khí tứ tán ra, cùng thiên âm huyết phong xé rách, vô số hủy hệ tờ di cờ hờ từ máu trong gió phun ra, nhuộm đỏ đá núi. Chia ra thành hai nửa máu gió còn tại ý đồ khép lại. Nhưng Chu Phàm sao lại như nó mong muốn, trong tay đao dỉ lại lần nữa chém ra mấy chục đao, đem thiên âm huyết phong bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên âm huyết phong rất nhanh liền phát ra tiếng ô ô, hóa thành vô số huyết thủy chiếu xuống trên mặt đất, triệt để chết đi. Cầu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác thần sắc trầm tĩnh lại, hai người bọn họ tăng thêm Chu Phàm, bạch liệt cấp quái dị giết cũng không tính gian nan. Ba người một lần nữa đến gần, Cầu Ngạn bất đắc dĩ nói, thiên âm huyết phong máu là khó được sản xuất linh tiểu tài liệu, nhưng bây giờ đều vẩy vào trên mặt đất, thật sự là đáng tiếc. Ta đây không biết, bằng không ta liền lưu một cái tay, xuất ra cái bình cho cổ lão sư chứa một ít. Chu Phàm có chút sững sờ một cái no ý khi đó có thể chú ý không nhiều như vậy. Hoàng Bất Giác nhẹ lay động quạt xếp cười nói. Ba người nói vài lời, lại nhìn về phía cái kia bạch cốt thân phận y liền nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hai vị đồng bạn đâu còn là hắn vốn là một thân một mình. Chu Phàm ba người đến gần bạch cốt quan sát, chỉ có thể nhận ra đây là người nam tử trưởng thành. Bạch cốt bốn phía không có bất kỳ cái gì tản mát đồ vật có thể phân biệt thân phận. Cái này khiến Chu Phàm ba người hơi kinh ngạc, thiên âm huyết phong chỉ thôn vệ trừ xương cốt bên ngoài huyết nhục những vật này, nhưng tuyệt đối sẽ không ngay cả quần áo những này ngoại vật đều thôn vệ hết.